Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 201, cầu tình, Cố Giang ngươi quyết định thật nhanh đánh Giang Sắt điện thoại. Hắn may mắn chính mình lúc trước thuận tay giúp Giang Sắt một chuyện. Giới thiệu nàng cùng Lâm Tích Văn nhận biết, lúc này nhắc lên chuyện này, Cố Giang ngươi trong lòng có 7-8 phần nắm chắc Giang Sắt sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Cấp trên người có thể bởi vì đoàn làm phim chia cắt Giang Sắt tại, làm giả hóa thật bên trong. Đoạn ngắn mà làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên đối với Giang Sắt là 10 phần coi trọng, nàng một khi giúp mình nói tốt, chuyện này nên vấn đề liền không lớn. Người yên tâm, cắt đi đoạn ngắn ta sẽ để người nặng mới gia nhập. Một lần nữa đệ trình, người có thể hay không giúp ta chuyện này, lần sau ta phim mới phim. Ngươi coi trọng cái nào cái nhân vật, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta Cố Giang ngươi cam kết. Đây cũng là trong vòng người thường dùng thủ đoạn, tài nguyên trao đổi lợi ích, Giang Sắt nghĩ, cũng không có một ngụm liền đáp ứng. Nàng đối với sự tình đến tột cùng như thế nào còn không quá rõ ràng. Bởi vậy trong điện thoại cùng Cố Giang ngươi nói ra, Cố đạo, ngài đừng nóng vội, để trước tiên ta hỏi một chút. Sau đó lại cho ngài trả lời điện thoại được không? Nàng không có một ngụm trở về tuyệt, đã khiến Cố Giang ngươi thở phào. Tuy nói cũng lo lắng nàng câu này, sau đó trả lời điện thoại, là câu từ chối chi từ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Hắn chịu đựng lo lắng, miễn gượng cười nói, được rồi, nhưng vô luận kết quả như thế nào? Xin ngươi nhất định phải về cái điện thoại cho ta, được Giang Sắt đáp ứng Cố Giang ngươi yêu cầu. Đem điện thoại dập máy, Mạc An Kỳ mới hỏi, thế nào, đem sự tình đơn giản nói với Mạc An Kỳ một lần. Mạc An Kỳ liền sắc mặt biến hóa, nguy rồi, nàng đi theo Giang Sắt cùng một chỗ ra chơi đùa, đối với nội địa xảy ra chuyện gì cũng không có bao nhiêu chú ý. Hạ Siêu Quần chủ yếu trọng tâm đặt ở Đào Sầm trên thân. Giang Sắt bên này hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ đều là nàng tại xử lý. Chuyện này trước đó nàng một điểm tiếng gió mà đều không có lục soát. May mắn có người xuất thủ trước, nếu không Giang Sắt liền bị động, là lỗi của ta, nàng có chút tự trách, quay đầu đoán chừng Hạ Siêu Quần còn phải mắng nàng. Được rồi. Chúng ta tay quá ít, đây chính là minh tinh phải nuôi một đoàn đội nguyên nhân. Sức mạnh của cá nhân thủy chung là có hạn, lúc này có cái đoàn đội, không cần Giang Sắt ra mặt, đoàn đội người liền có thể tại sự tình phát sinh lúc lấy được trước tiếng gió. Thương thảo tiếp ra biện pháp giải quyết, Giang Sắt cũng cảm thấy mình hẳn là tranh thủ thời gian tiếp hai bộ kịch. Trước kiếm được tiền đem đoàn đội nuôi lại nói, Triệu Nhược Quân chia cắt ngươi kịch. Đoán chừng là bởi vì ngươi đoạt nàng yêu mến, bên trong Chu Duy nhân vật này nguyên nhân, Mạc An Kỳ suy đoán, đang nói chuyện, nơi thang lầu Bùi Dịch bưng hai chén đồ uống đi lên. Đưa một chén cho Giang Sắt, mình cũng thuận thế ngồi xuống, cười liền hỏi, đang nói chuyện gì, Giang Sắt đưa tay trêu chọc một chút tóc, quay đầu đi xem Bùi Dịch, trực tiếp liền hỏi. A Dịch, người biết Cố Giang ngươi, làm giả hóa thật không có thông qua thẩm tra một chuyện mà sao? Mạc An Kỳ cúi thấp đầu, chen lấn kem chống nắng muốn đi vì Giang Sắt xóa chân. Bùi Dịch xem xét liền ngăn lại động tác của nàng. Ta tới, hắn đưa tay cầm qua kem chống nắng. Mạc An Kỳ liền nhún vai, hướng Giang Sắt nháy mắt ra dấu. Xoa xoa tay, cũng cầm một chi kem chống nắng xuống lầu. Đem nói chuyện không gian lưu cho hai người, có người gọi điện thoại đến phiền ngươi rồi. Mạc An Kỳ người vừa đi, Bùi Dịch liền đem Giang Sắt hai cái đùi ôm bỏ vào chân của mình bên trên. Hắn lúc trước liền thấy trên mặt bàn bày điện thoại, một chút liền đoán được Giang Sắt hỏi cái này lời nói nguyên nhân. Trong phim ảnh không phải không ngươi sao? Hắn hỏi được có chút không yên lòng. Ánh mắt tổng xuyên thấu qua kính dâm hướng Giang Sắt trên đùi trượt. Hai người cũng chỉ mặc quần đùi. Hắn ngồi xuống thời điểm, ống quần trượt đến trên đầu gối. Giang Sắt chân đặt ở trên đùi hắn lúc, thịt dán sát thịt, chân của nàng lộ ra đã mảnh lại trượt. Da thịt óng ánh trắng nõn, liền lông tơ đều rất ít. Cùng hắn khách quan, hắn đùi căng đầy mà hữu lực, nàng mềm non đến không thể tưởng tượng nổi, khó tránh khỏi làm hắn có chút tâm viên ý mã. Giang Sắt ngược lại không nghĩ tới nhiều như vậy, nàng đã cảm thấy Bùi Dịch đem nàng chân theo phải có chút gấp, khiến cho nàng không thoải mái. Nàng khẽ nhăn một cái chân, hắn liền không nhịn được ôm chặt, thanh âm có chút lớn thích hợp, đừng nhúc nhích. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là thuận theo, quả nhiên không tiếp tục động. Từ Bùi Dịch trong lời nói, Giang Sắt rất dễ dàng liền đoán được làm giả hóa thật đoàn làm phim người xảy ra chuyện. Quả nhiên là cùng Bùi Dịch có quan hệ, nàng cũng liền đem lúc trước Cố Gia ngươi thỉnh cầu nói ra. Cố đạo lúc trước gọi điện thoại cho ta, mời ta giúp đỡ chút cầu tình, kỳ thật làm giả hóa thật trong phim ảnh Cố Gia ngươi chính là xóa nàng ống kính. Giang Sắt cũng cảm thấy chỉ là việc rất nhỏ thôi, tuy nói lúc trước vì tranh thủ nhân vật này, nàng cũng là từng có cố gắng, nhưng nàng diễn nhân vật phần diễn cũng không nặng nề, dù là cuối cùng bị xóa, tại vòng tròn bên trong cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Còn nữa, Cố Gia ngươi vô luận như thế nào đối nàng cũng coi là có ân. Ngày đó Giang Sắt tiến bên trên ra công ty, tiếp vào Bắc Bình Thịnh Sự bên trong đậu khấu một góc. Cùng Cố Gia ngươi tự thân vì mình đánh một thông điện thoại cũng là có liên quan hệ. Cầu mong gì khác đến trên đầu mình, về tình về lý Giang Sắt đều không có khoanh tay đứng nhìn lý do. Cầu tình, Bùi Dịch nghe xong lời này liền cười. Hắn chen lấn chút kem chống nắng đến tay, chậm rãi bôi lên đến Giang Sắt trên đùi, đẩy theo ở giữa lực đạo dần dần tăng thêm, cái kia ngươi muốn làm sao cầu. Hắn vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là cho thấy việc này xác thực cùng hắn có quan hệ. Giang Sắt không nghĩ tới hắn lại như vậy nói, bàn tay của hắn bóp tại nàng trên đùi, đầu ngón tay dính lấy nhũ dịch. Từng chút từ nàng trên đùi ép mơn trớn, giống như mở ra lại thu nạp, cho nàng một loại tựa như hắn ngay tại nhào nặn cảm giác của mình. Rõ ràng lúc trước Mạc An Kỳ vì nàng bôi kem chống nắng thời điểm cũng không có dạng này. Hắn vừa tiếp xúc với xúc cảm phát hiện thay đổi, Giang Sắt muốn đem chân quất trở về, hắn thân tay đè chặt, không cầu ta rồi. Nàng sửng sốt một chút. Bùi Dịch nửa người trên hướng nàng nhích lại gần, mặt thiết tới được thời điểm, lại bị hai người trên mặt mang theo kính dâm ngăn trở. Hắn không nhịn được giật xuống kính dâm quăng ra, cũng động tác có chút gấp rút đem Giang Sắt trên mặt kính dâm cũng lấy xuống. Đem nàng bước đến ghế sofa một góc, bờ môi như ẩn giống như không sát qua nàng phấn nộn khóe môi. Sắt sắt nàng một chút liền rõ ràng Bùi Dịch ý tứ. Mặt có chút đỏ, dù thuyền đã ra biển, phía dưới có thật nhiều người, nhưng không nhìn thấy phía trên động tĩnh. Bốn chu thị mênh mông vô bờ biển rộng, nơi xa ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chim biển từ mặt biển lướt qua. Hắn xuyên áo sơ mi trắng, có lẽ là nóng, nút thắt chỉ chụp phía dưới mấy khỏa, lộ ra rắn chắc bộ ngực, xương quai xanh phía trên là nhô lên hầu kết. Trơn bóng cái cằm đường cong giống như đao tước, lộ ra hẹp gầy. Giang Sắt lần thứ nhất phát hiện Bùi Dịch sắc đẹp, trước kia đoán chừng là thường xuyên nhìn xem hắn, sớm quen thuộc, kỳ thật hắn dáng dấp không tệ, cùng mẹ của hắn Lý nữ sĩ giống nhau, môi hồng răng trắng, một đôi mắt dài nhỏ, đôi mắt hất lên, lông mày hình trường, như kiếm đặt ở trên mắt. Nàng đưa tay đi sờ Bùi Dịch mặt, đầu ngón tay xuyên thấu hắn xoa tung thuận thẳng tóc bên trong. Hai tay tại hắn sau đầu giao hội một mực chế trụ. Đem hắn kéo đi qua, một chút liền hôn đi lên. Vì ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 500 sớm càng ta biết theo các ngươi đối với ta yêu. Nhất định sẽ đem phiếu ném ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.